Chương 59, quyết tâm. Bất chi bất giác, sắc trời đã muốn là đại sáng lên, Sở Nguyên ba người cũng là mở hai mắt. Đêm qua thời điểm, Sở Nguyên động tác thật sự là rất mãnh liệt, khiến cho nhị nữ cơ hồ đều là muốn chịu không nổi, này đây ở phía sau mới tỉnh lại, nếu là bình thường thời điểm, đã sớm là tỉnh lại chuẩn bị hết thảy. Phu quân, ngươi thật đáng ghét, làm hại chúng ta như vậy vẫn mới tỉnh lại. Long Nhi dùng đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng truy ở Sở Nguyên thân thể thượng. Vẻ mặt thẹn thùng vẻ mặt, nhất thời làm cho Sở Nguyên không khỏi lần thứ hai là ngón trỏ đại động, bất quá hắn vẫn là cố gắng áp chế xuống dưới, hôm nay khả là muốn chuẩn bị tiến công thần Long giáo, việc này không nên có đại động tĩnh, huống chi những kêu binh lính từ lâu kinh là ở chờ đợi chính mình. Sở Nguyên cũng liền cười cười, lập tức đó là mang theo hai nàng, đang ra lều trại việc này. Bên ngoài binh lính đã sớm là đã muốn thu thập cơ hồ là không sai biệt lắm, binh lính tinh thần cũng là thập phần tốt, xem đi ra, đêm qua nghỉ ngơi không tồi, bất quá vị kia cầm đầu tướng quân, tinh thần cũng không thế nào tốt. Cũng không biết là giấc ngủ không tốt, vẫn là cái gì mặt khác chẳng huống. Vương gia, chúng ta khi nào thì xuất phát lúc này, vị kia cầm đầu tướng quân, nhìn thấy Sở Nguyên xuất hiện lúc sau, không khỏi đi lên tiến đến hỏi. Tức khắc xuất phát Sở Nguyên nhìn thoáng qua cầm đầu tướng quân, theo sau lại trùng quanh liếc liếc mắt một cái, cũng không có phát hiện béo gầy đầu đà tung tích, không khỏi hỏi, ngày hôm qua dẫn đường hai người, các ngươi khả là nhìn thấy vừa mới rõ ràng còn ở nơi này, như thế nào trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi vị kia cầm đầu tướng quân, cũng không từ trùng quanh nhìn thoáng qua, cũng không có phát hiện béo gầy đầu đà, không khỏi có điểm tò mò đi lên, chẳng lẽ bọn họ ly khai, cũng hoặc, là có chuyện gì không thành quên đi, cho dù là không có bọn họ, chúng ta cũng có thể tìm được cái đó xà đảo vị trí, các ngươi chuẩn bị một chút, có thể đó là xuất phát. Sở Nguyên nhất thời biết, này hai người chỉ sợ là đào tẩu. Bất quá, Sở Nguyên cũng không để ý, bọn họ đã muốn là khoảng cách xà đảo rất gần, điểm ấy lộ trình đối bọn họ mà nói, cũng bất quá chính là mấy canh giờ chuyện tình, huống chi còn có Long Nhi cùng Lạc Thủ Thánh Nữ ở trong này. Đối với xà đảo cũng là thập phần quen thuộc. Là, vương gia cầm đầu tướng quân không khỏi lên tiếng. Đồng thời, Sở Nguyên cũng không từ lại tiến vào tới rồi lều trại bên trong. Đối Long Nhi cùng là thủ thánh nữ đạo, béo gầy đầu đà chỉ sợ là phản bội chúng ta, hiện tại còn có lao các ngươi dẫn đường. Hai nàng không khỏi gật gật đầu, các nàng tự nhiên là biết, lần này đại chiến không giống một loại, quan hệ này Sở Nguyên tương lai, tự nhiên cũng không dám có chút đại ý. Ở vội vàng thu thập một phen lúc sau, đó là lần thứ hai cải trang thành bên người thị vệ. Lập tức, hai nàng đó là ở Sở Nguyên dẫn dắt hạ, đều tự cưỡi một con ngựa trắng, đó là hướng tới xà đảo phương hướng đi rồi quá khứ. Có Long Nhi cùng là thủ thánh nữ dẫn đường, vô ích bao lâu là thời gian, ở Thái Dương Lạc Sơn thời điểm, rốt cục thì đi tới xà đảo bên ngoài, Sở Nguyên phân phó mọi người ở tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời, thiết trí các loại phòng hộ công tác đồng thời. Đêm đã sớm chuẩn bị tốt thuốc bột, chiếu vào quân doanh các nơi, phòng ngừa độc xà tới gần nơi này là xà đảo bên ngoài, tuy rằng là không có xà đảo bên trong, có nhiều như vậy xà, nhưng là cũng muốn chú ý một chút, dù sao an toàn đệ nhất, không. Thế bởi vì độc xà duyên cớ, liền khiến cho tạo thành đại lượng người bệnh. Huống chi, bọn họ ở tới thời điểm, đã sớm từ ngự y ở trong viện, mang đến rất nhiều phòng độc trùng thuốc bột. Cũng chính là nửa canh giờ công phu. Cả quân doanh, đó là hoàn toàn chuẩn bị cho tốt, đồng thời đã sớm vận tới Hồng Y Lìa Đại Pháo, cũng là chuẩn bị tốt, đặt ở bờ biển, tùy thời chuẩn bị tiến công xa đảo, chỉ cần có cái gì gió thổi cỏ lay, tất nhiên là hội kiếp nổ này Hồng Y Lìa Đại Pháo đến lúc đó, cả xa đảo sẽ lâm vào tới rồi một hồi vô tận biển lửa bên trong bất chi bất giác, sắc trời đó là đã muốn dần dần ảm đạm xuống dưới, Sở Nguyên mang theo Long Nhi cùng là thủ thánh nữ, cũng đi tới bờ biển. Đầu chú ý chung quanh hết thảy, càng là tại đây thời điểm, càng là phải cẩn thận chú ý hơn nữa, nơi này khoảng cách xa đảo, cũng chính là nhất thủy chi cách, đối diện tùy thời đều có thể đánh lén mà đến. Tới rồi lúc này, Sở Nguyên tự nhiên là sẽ không tha tùng cảnh giác, tùy thời chuẩn bị tác chiến, huống chi hắn cũng chuẩn bị thừa dịp bóng đêm đó là ẩn nút tới rồi xa đảo bên trong, vừa mới đem tất cả đầu mục, hoàn toàn bát, về phần phản kháng người. Sở Nguyên cũng sẽ không có chút lưu thủ vương gia, hết thể chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần vương gia ra lệnh một tiếng, liền khả lập tức động thủ lúc này, tên kia tướng quân không khỏi đi tới Sở Nguyên bên người, nhẹ giọng nói. Nguyên lai, ở vừa rồi thời điểm, bọn họ đó là đã muốn bố trí hết thảy, Hồng Y Lìa đại pháo lại đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ cần ra lệnh một tiếng, đó là thẳng đem cả xà đảo hoàn toàn dập nát. Đây là hỏa khí lợi hại tại đây đi vũ khí lạnh thời đại, vô luận là ngươi có bao nhiêu sao lấy lợi hại, ở hỏa khí trước mặt, đều là cặn bạ trừ phi là luyện đến sở nguyên cái loại này kim cương bất hoại, mới có thể ngăn cản trụ hỏa khí uy năng, nếu không mà nói, hết thể đều là nói xuông, phải biết rằng, hỏa khí là vũ khí lạnh tờ mì nạ to, này cũng không phải một câu lời nói xuông ở thiên triều cận đại sử trung, đó là như vậy bị Anh quốc hỏa khí. Khiêu mở này từ xưa đại môn khiến cho thiên triều, ở rất dài thời gian giảm, cơ hồ là đã bị vô tận khuất đủ. Này quả thực chính là thiên triều nhất hắc ám một cái thời đại sở nguyên đối với thời đại này tự nhiên là thập phần rõ ràng. Như vậy bi kịch, há có thể lần thứ hai phát sinh ở hắn thời đại này, hắn chính là muốn hoàn toàn xoay cả thế cục, muốn đem cả thế giới hoàn toàn thống nhất đứng lên đây mới là sở nguyên, lớn nhất dã tâm các ngươi trước không cần động thủ, bổn vương hội ẩn nút trong đó. Đem bên trong đầu mục toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, các ngươi ở trong này bảo hộ là có thể, nếu là có người trốn tới, nếu là không đầu hàng mà nói, bán sở nguyên không khỏi mở miệng đạo, đồng thời suy nghĩ trong chốc lát, lúc này mới chậm rãi nói. Nay xa đảo trung quy là muốn đi vào, bên trong những kia đầu mục, nếu là không giải quyết, làm cho bọn họ đảo thoát mà nói, tất nhiên hội tiếp tục đang âm thầm tích góp từng tí một thực lực, đây mới là để cho nhân lo lắng chuyện tình. Sở Nguyên cũng sẽ không liền khinh địch như vậy làm cho bọn họ trốn tới hơn nữa, nếu là muốn tiêu diệt thần long giáo, tất nhiên là làm cho hắn hoàn toàn bị giết, không ở có gì tồn tại cơ hội điểm này, Sở Nguyên là tuyệt không hội dao động.